One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Ly khai làng, hải tặc bị đánh ngã. Tây bộ La thôn nguy cơ cũng giải trừ. Mọi người một hồi hoan hô. Johnny đám người vội vàng đem bị thương Zoro cùng Usopp đưa đến Kaya trong nhà. Vốn muốn tìm bác sĩ khám và chữa bệnh, Kaya lại xung phong nhận việc, bằng lòng tự mình chiếu cố Zoro, mà nàng từ nhỏ yêu thích y thuật, đối với hộ lý rất có nghiên cứu. Zoro chịu càng nhiều hơn chính là ngoại thương, ngoại trừ mất máu quá nhiều, cũng không nghiêm trọng. Kỳ thực, bọn họ không biết, Zoro là mệt. Vì sao Zoro yêu ngủ? Bởi vì hắn thi triển chiêu thức, cũng là lớn chiêu, mạnh mẽ chiêu, mỗi một chiêu, đều muốn tâm thần hợp nhất, tâm niệm tập trung. So sánh với thể lực tiêu hao, tinh thần lực càng là tiêu hao cự đại. Zoro chiêu thức, hổ săn bắn, đao lang lưu, ưng sóng, ma hùng, ngưu châm, đều cùng động vật có quan hệ. Chiêu thức phi thường bá đạo, rất dễ dàng sản sinh mệt nhọc, thụ thương đối với hắn, ngược lại chẳng phải nghiêm trọng. Hơn nữa Zoro vô luận chịu đến vết thương nặng đến đâu, đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Ngay cả chính hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Đại khái là bởi vì vô luận thân thể vẫn là lực ý chí, hắn đều giống như ma thú giống nhau, mạnh đến mức không còn gì để nói. Usopp tuy là bị thương tương đối nhiều, nhưng đều là tiểu thương, vết thương nhẹ, phần lớn là vết thương ngoài da, cũng không tính nghiêm trọng, cho nên đơn giản mở một ít lưu thông máu hóa ứ tiêu tan sưng, cầm máu thuốc, nghỉ ngơi nữa vài ngày sẽ không có đáng ngại. Kaya dùng sức thở ra một hơi, cắn răng, ánh mắt lóe ra một tia kiên định. Đối phương cứu mạng của nàng, nàng há có thể lại miên man suy nghĩ. Nóng động nội tâm, cuối cùng cũng hơi có một tia bình tĩnh. Tay nhỏ bé chậm rãi sờ về phía Zoro to con đại chân, nhẹ nhàng vừa đụng, như giống như bị chạm điện. Kaya vội vàng xấu hổ rút trở về, tựa như làm chuyện xấu một dạng, trong lòng âm thầm trách mắng mình. Dư quang len lén phiêu hướng Zoro, thấy Zoro như cũ hai mắt nhắm nghiền, Kaya lúc này mới lá gan hơi lớn chút. Vết đau sâu hoắm, huyết lưu không ngừng, tình thế lúc nào cũng có thể tăng lên. Lo lắng Zoro thương thế chuyển biến xấu, Kaya vẫn là cắn răng lần nữa tự tay. Tay phải nhẹ nhàng xốc lên Zoro nương tựa đại giữa hai chân sườn quần. Tay phải cầm lên giữ lấy rượu cồn miếng bông, ôn nhu thêm cẩn thận thay Zoro tẩy trừ vết thương. Lúc này Kaya, giống như một ôn nhu thông thạo tiểu tức phụ một dạng. Nếu có người thấy như vậy một màn, chắc chắn đố kỵ Zoro, sao vận. Bốn đạo vết đao, một đạo so với một đạo nương tựa nội chắc, một đạo so với một đạo để Kaya tim đập rộn lên. Tại sao lâu như vậy? Zoro đại ca sẽ không có chuyện gì chứ? Johnny hai người đợi rất lâu rồi, thấy Kaya nhưng chưa từ trong phòng đi ra, nhất thời lo lắng. Sẽ không, ta tin tưởng Zoro đại ca. Chút thương nhỏ này, với hắn mà nói, khẳng định không có chuyện gì. Joseph đối với Zoro đó là phi thường sùng bái, gần như manh mục tình trạng. Coi như Zoro thụ thương, hắn cũng tin tưởng vững chắc Zoro không có việc gì. Một cái nho nhỏ băng bó giải phẫu, dĩ nhiên để Kaya suýt nữa hư thoát. Mới vừa từ gian phòng đi ra, Kaya thân thể lệch một cái, nhất thời ngồi liệt trên mặt đất. Johnny hai người vội vàng tiến lên nâng lên nàng, lo lắng hỏi Kaya tiểu tả, ngươi không sao chứ? Ta không sao, là được, hơi mệt, Zoro đã không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tốt đẹp. Nói xong, Kaya gắng gượng thân thể, tránh ra khỏi Johnny hai người. Tả Diêu hữu hoảng rời về phía bên cạnh ngọa thất, nàng thực sự mệt chết đi. Giờ này khắc này, nàng rất muốn triệt để quên mất tất cả, ngủ một giấc, nhưng là, vào phòng nàng, coi như nằm ở trên giường, cũng là lật qua lật lại, thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Nóng động nội tâm, mặc kệ thế nào, luôn luôn một thân ảnh, lái đi không được. Hiska zz hí zz, không đến một ngày võ thuật, Zoro liền tỉnh lại, thân thể vừa mới di chuyển, nhất thời nhướng mày, hạ thân vết thương mơ hồ làm đau, để hắn nhíu chặt chân mày. Một cái nho nhỏ Kuro, dĩ nhiên có thể để cho ta thụ thương, xem ra thực sự là quá khinh địch. Cổ nhân nói tốt, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Zoro chợt cảm giác thân một hồi bành trướng, một cỗ mắc tiểu tự nhiên mà sinh, gắng gượng thân thể, từ trên giường làm đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài nguyệt sáng đã quải thượng đầu cành, trời đã tối rồi, mọi người khả năng đều cho là mình không hồi tỉnh đến. Phòng bên trong đèn cũng không có sáng, Zoro thất tha thất thểu đứng dậy, vừa mới di chuyển, dường như đụng tới vật gì vậy, thân thể lệch một cái, lần nữa ngã về phía đầu giường. Ân Ninh, một tiếng nữ nhân thật thấp tiếng thở gấp từ dưới thân truyền đến. Zoro sững sờ, người nào, người đã tỉnh, lời còn chưa dứt, đầu giường đèn bàn bộp một tiếng, sáng lên, ánh sáng sáng ngời, để Zoro một trận nhãn hoa, một lát sau, mới tính thích ứng, cảm giác dưới thân một hồi mềm mại, Zoro lúc này mới bỗng nhiên thức dậy, vội vàng chịu đựng đau đớn, đứng lên, Kaya, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn Kaya kiều diễm ướt át gương mặt, coi như Zoro là ngu ngốc, cũng biết chuyện gì xảy ra. Ta lo lắng ngươi, cho nên qua đây chiếu cố ngươi. Không nghĩ tới, ngươi, dĩ nhiên tỉnh nhanh như vậy. Kaya vội vàng đứng lên, che mặt quay lưng lại, không muốn để cho Zoro thấy được nàng chật vật bêu xấu một màn. Hô, Zoro thở phào một cái, chậm rãi đi tới đèn bàn trước, nhẹ nhàng đem đèn bàn tắt đi, sau đó xoay người đi lặng lẽ đi ra ngoài, thấy Zoro đem đèn tắt đi, ánh sáng mờ tối dưới, để xấu hổ chát Kaya tâm tình thoáng bình phục rất nhiều. Trong lòng một hồi thình thịch nhảy loạn, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy săn sóc, lặng lẽ trở lại phòng ngủ. Kaya lần này ngủ rất say sưa, ngay cả trong ngủ mơ, cũng là khóe miệng mỉm cười, mang theo nụ cười ngọt ngào. Người đâu? Ngày mới một sáng, Kaya chẳng biết tại sao, liền dậy thật sớm chạy tới nguyên bản thuộc về mình khuê phòng. Dĩ nhiên phát hiện, trên giường ngoại trừ chồng chất chỉnh tề đệm chăn, căn bản không có Zoro bóng dáng. Kaya nhất thời luống cuống, lại chạy đến gian phòng cách vách. Johnny Joseph cũng không ở. Một cái không phải hảo cảm giác chợt xông lên óc, liên tiếp hỏi mấy người, cũng không biết Zoro ba người tung tích. Thẳng đến chứng kiến tới thăm Usopp Tamanegi ba người, Kaya mới biết Zoro hành tung. Kaya tỉ tỉ, ta mới vừa chứng kiến Zoro bọn họ đi cạnh biển, nghe nói phải ra khỏi biển. Tamanegi nói rằng, đừng a, không muốn a. Kaya vừa dùng lực hô, một bên liều mạng hướng cạnh biển đuổi theo. Ngay cả thụ thương mới vừa tỉnh lại Usopp, cũng là chống thân thể ở ba cái tiểu mao hài nâng đỡ hướng cạnh biển chạy đi. Zoro đánh bại hải tặc Kuro, cứu trong thôn mọi người. Cường hãn thân thủ, hào mại sự can đảm, để Usopp đối với hải tặc có một cái trọng nhận thức mới cùng mãnh liệt hướng tới. Ở sâu trong nội tâm, Usopp cũng muốn làm một người giống Zoro như vậy, trở thành một dũng cảm trên biển chiến sĩ. Zoro đại ca, thương thế của ngươi thế còn chưa khỏe, vì sao gấp gáp như vậy muốn đi à? Johnny một bên thăng lấy buồm, một bên quay đầu tò mò hỏi. Liền đúng vậy à Zoro đại ca, chúng ta không nói lời từ biệt đi liền nói, Kaya bọn họ nhất định sẽ rất thương tâm. Joseph phụ họa nói, phí cái gì nói, nhanh lên lái thuyền. Đúng, đừng quên đem chuẩn bị hảo thức ăn nước uống đều phóng tới kho để hàng hóa chuyên trở đi. Zoro sắc mặt âm trầm, lớn tiếng mắng, Zoro đại ca đến tột cùng làm sao vậy? Làm sao đột nhiên liền nổi giận? Hai người tâm lý đều sinh ra giống nhau một cái dấu chấm hỏi. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.